là ta đã chưa một lần buông xuôi. Thật may không vơi đi nỗi nhớ từ đầu tới cuối, vì gặp nhau là nhân duyên của ông trời. Còn rời xa là quyết định của một trong hai chúng ta. Năm tháng ấy anh từng muốn chinh phục cả thế giới, tới cuối con đường lại thấy sao mình thật chơi vơi. Nhìn lại chỉ có em, từng chút một là em, người con gái đã đến rồi hầm trái tim anh. Bầu trời ấy rộng lớn như thế đấy, đi nơi đâu anh vẫn chẳng thể gặp em về. Cuộc đời này đôi khi cũng nhỏ bé lắm đây, gặp ai trên trái đất anh cũng thấy giống em. Chẳng đường còn lại mong gần nhau mãi mãi, dù ngày mai bao thử thách và hàng vạn những chông gai, thì đáp án của anh chỉ là nhớ lời không trượt phát nào. Năm tháng ấy anh từng muốn chinh phục cả thế giới, tới cuối con đường lại thấy sao mình thật chơi vơi. Nhìn lại chỉ có em, từng chút một là em, người con gái đã đến dưới âm trái tim anh. Bầu trời ấy rộng lớn như thế đấy, đi nơi đâu anh vẫn chẳng thể gặp em vậy. Cuộc đời này đôi khi cũng nhỏ bé lắm đây, gặp ai trên trái trả lời.